Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 381, nửa đêm hạ xính, chương 380 nửa đêm hạ xính chương 380, chúng ta Lư Gia Gia phong chính. Lại có lão thái gia Lâm Trung di ngôn, vốn dĩ này ước định là nên thực hiện, Trần Đa Tử tiếng khóc nói. Nếu chỉ là gả đến xa chút đảo không sao. Nhưng cố tình kia Thượng Dương quận nghe nói, nàng câu nói kế tiếp không có nói thêm gì nữa. Triệu Phúc Sinh đám người trước đây ở trên bàn cơm nghe Đinh Đại Đồng nhắc tới quá Thượng Dương quận tình. Huống, Trấn Ma Tư đại tướng ban bố, đầu đêm quyền, không biết lệnh nhiều ít nữ tử sợ hãi khó an. Cũng không biết lệnh bao nhiêu người nhận hết làm nhục, nghe đến đó. Triệu Phúc Sinh nheo nheo mắt. Các ngươi như vậy thành thật. Nàng nói, Thượng Dương quận phong tục các ngươi đều nghe nói. Nếu luyến tiếc nữ nhi, đối phương lại xa ở Thượng Dương quận Văn Hưng huyện, đi thủy lộ đều phải ước chừng đi một tháng. Cách như vậy lâu dài sơn thủy, bọn họ nói cưới liền cưới. Mạnh bà cũng gật đầu. Cùng lắm thì đối ngoại nói sớm đính hôn. Thừa dịp lúc này ngày, đem hôn sự làm. Gạo nấu thành cơm, đối phương còn có thể vượt huyện tới bắt người. Này, Trần Đa Tử trên mặt lộ ra trần chờ chi sắc. Lại hỗn loạn vài phần hổ thẹn, trương chuyện thế nội tâm âm u. Vừa thấy cảnh này, liền ác ý phỏng đoán. Hay là ngươi là sợ Lư Châu Nhi hôn sự ngâm nước nóng. Cuối cùng cửa này hoa hoa thân rơi xuống ngươi nhi tử trên người. Trần Đa Tử vừa nghe lời này đại kinh thất sắc, vội vàng đôi tay không ngừng lắc lư. Không không không, không, vị này lão đại nhân, không phải như thế, nàng có chút khó có thể mở miệng. Cũng không dám có dấu chư vị đại nhân, ta xác thật không bằng lão gia nhân phẩm đoan chính. Lúc ban đầu nghe được này tin tức khi, như ngũ lôi oanh đỉnh, xong việc ta cũng tưởng. Không bằng chạy nhanh đem Châu Nhi hứa cá nhân ra chính là, nói đến chỗ này. Nàng giọng nói vừa truyền, nhưng là, nữ nhân bỗng chốc ngẩng đầu, mở to hai mắt, nàng trong mắt lộ ra hoảng sợ. Khuôn mặt cũng bởi vì sợ hãi nhanh chóng rút đi huyết sắc. Nàng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, cùng ngày ban đêm, chúng ta phu thê nói xong lời nói sau, đang muốn thổi đèn ngủ hạ. Đột nhiên nghe được bên ngoài khua chiêng gõ trống, Lưu Nghĩa Chân thần sắc vừa động. Hỏi, phát sinh chuyện gì? Trần Đa Tử sợ hãi nói. Chúng ta bắt đầu cũng không biết. Theo sau liền nghe được ngoài cửa có người ở gõ cửa. Có cái nữ nhân cao giọng kêu đưa hỉ, đưa hỉ. Phạm Tất Tử cau mày lặp lại một tiếng, nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Bắt đầu Lư Dục hòa phu thê còn cho là những người này đi lầm. Đường, thẳng đến bên ngoài người vẫn luôn kêu. Chúc mừng Lư Lão Gia. Chúc mừng Lư Lão Gia. Kia sẽ nửa đêm canh ba. Lão gia nhà ta cũng là cái thể diện người. Lo lắng xảo hàng xóm. Mọi người đều ngủ không tốt. Liền đành phải mặc quần áo rời giường đốt đèn. Kỳ quái chính là. Đèn sáng ngời. Kia tiếng la liền nghỉ ngơi, vợ chồng hai người lại cho là ai trò đùa dai. Liền lại muốn thổi đèn nghỉ ngơi, nhưng kia đèn mới vừa một thổi tắt. Khua chiêng gõ trống thanh lại vang lên tới, như vậy lặp lại lăn lộn hai lần. Lư Dục hòa chính là lại xuẩn cũng biết đại sự không ổn, họa đến trước cửa. Trốn cũng trốn không thoát, nếu là quỷ án, như thế nào cũng phải đi Trấn Ma Tư báo án mới đối. Hai phu thê sợ tới mức không dám nghỉ đèn. Ở trong phòng suy tư sau một lúc lâu, thương nghị tính toán ngày mai thiên sáng ngời liền đi Trấn Ma Tư báo án, nhưng đi Trấn Ma Tư báo án. Cũng sợ, Trần Đa Tử nói tới đây, mặt lộ vẻ khó xử, tục ngữ có ngôn, Diêm Vương hảo thấy, tiểu quỷ khó chơi, Xương Bình quận Trấn Ma Tư đại tướng Đinh Đại Đồng còn tính quản lý. Người cũng không nhiều ngu ngốc, nhưng Xương Bình quận Trấn Ma Tư trên dưới ước chừng mấy trăm người nhiều, Đinh Đại Đồng chủ yếu. trấn át ngự quỷ giả. Ngự quỷ giả dưới lại có vô số lệnh sử hầu hạ, mà ở lệnh sử dưới lại có các gia, các phủ tác tới tạp dịch. Những người này đều sẽ ở trấn ma tư hành động trước tác muốn chỗ tốt, chờ án tử thật sự chuyên tới Đinh Đại Đồng trong tay khi không biết đã là muốn quá vài đạo tay. Lư gia nếu là cường thịnh thời kỳ, tự nhiên không cần để ý điểm này nhi tiền bạc, nhưng hiện nay Lư gia đã sớm ra đạo sa sút, chỉ có thể duy trì ăn uống. Nếu là bởi vì một hồi không thể hiểu được tai họa nhi dính vào trấn ma tư lộng không hảo là phải bị rút gân bái cốt, chỉ sợ huyết cũng bị uống lên, đến lúc đó một nhà người lưu lạc khắp nơi. Như vậy tưởng tượng phu thê hai người sầu đến ngủ không được. Đúng lúc này Lư Châu Nhi tỉnh, nàng nói ban đêm nghe được có người ở kêu nàng mau ra cửa tiếp canh gián. Phu thê hai người vừa nghe lời này liền biết sự tình trì hoãn đến không được. Lư Châu Nhi lúc ấy còn không biết Thượng Dương quận gửi thư cầu thân một chuyện. Trần Đa Tử hai người gấp đến độ như chảo nóng con kiến, nhưng đều âm thầm may mắn, cho rằng việc này còn có cứu vãn đường sống. Không có cùng nữ nhi nói, lúc này thấy nữ nhi buồn bực khó hiểu, hai người cắn chặt khớp hàm, một phen thương nghị sau, quyết định từ Lư Dục Hòa đi trước cửa mở môn, Trần Đa Tử tắc từ cửa sau trộm trốn đi. Chúng ta suy nghĩ, lão gia đem người cuốn lấy, ta từ cửa sau xuất phát báo quan, trước đi qua quan phủ tay tra việc này, nếu không phải quỷ án kinh động quan phủ tuy nói cũng muốn lột ra, nhưng cũng so lây dính đến trấn ma tư kết cục hảo rất nhiều. Phu thê hai người lệnh Lư Châu Nhi giấu ở trong phòng đừng cử động, hai người phân công nhau hành động. Nói tới đây, Trần Đa Tử trên mặt sợ hãi chi sắc càng đậm, lúc sau đã xảy ra cái gì? Triệu Phúc Sinh thấy nàng nhân cực độ sợ hãi mà xuất hiện thất ngữ bệnh trạng, không khỏi ôn thanh nhắc nhở một câu, có nàng đặt câu hỏi. Trần Đa Tử liền thân thể lắc lư, máy móc dường như đáp, ta một mở cửa sau, liền gặp được một đội hỏi cát, đưa sính lễ đội ngũ. Lưu Nghĩa Chân cùng Phạm Tất Tử không hẹn mà cùng quay đầu lẫn nhau nhìn thoáng qua. Võ Thiếu Xuân nghi hoặc nói, nửa đêm canh ba có một đội hỏi cát đưa sính lễ đội ngũ là có chút kỳ quái, chính là này có cái gì rất sợ hãi. Mạnh bà như suy tư gì, nhẹ giọng nói, trừ phi này đội ngũ là có quỷ dị, lúc này chính trực trời đông giá rét, giang mặt phong lại đại. Trần Đa Tử không biết là đông lạnh, vẫn là nghĩ tới màn đêm buông xuống tình cảnh, thân thể cầm lòng không đậu run nhè nhẹ, ta lúc ấy cũng không tưởng quá nhiều. Cùng vị đại nhân này nói giống nhau, ta là cảm thấy có chút kỳ quái, mặt sau tinh tế tưởng tượng. Quái dị sự tình quá nhiều, Lư gia đã ra đạo sa sút. Nguyên bản tổ trạch đã bán cuộc cải lấy tiền mặt, mà đã khác mua cư trú chỗ. Lư Dục Hòa vợ chồng trước mắt trụ nhà ở tuy nói không bằng nguyên bản dinh thự đại, nhưng cũng là hai tiến sân. Vợ chồng hai người sở trụ xương phòng ở sân sâu thảm đêm, cho dù nửa đêm canh ba thanh âm sẽ càng thêm vang dội, nhưng cũng không nên truyền đến phủ đệ chỗ sâu trong, còn rõ ràng cực kỳ. Chúng ta vợ chồng lúc ấy cũng giống chúng ta, liền cảm thấy lai khách định là ở đại môn chỗ gõ cửa, cho nên mới thương lượng nghị một người đi chu toàn, một người báo án. Nào biết Trần Đa Tử từ cửa hông đi ra ngoài, lại đúng lúc gặp được tặng lễ đội ngũ, dẫn đầu chính là cái tuổi chừng 40 nữ nhân. Nói tới đây, Trần Đa Tử thân thể không ngừng run rẩy, nàng thập phần sợ hãi, gắt gao đem trong lòng ngực nhi tử đương thành cứu mạng Lục Bình giống nhau ôm lấy. Nhìn đến nơi này, Triệu Phúc Sinh đám người cũng nhìn ra manh mối, chỉ sợ màn đêm buông xuống này đội tặng lễ đội ngũ là có vấn đề. Nàng thấy Trần Đa Tử sợ hãi đến cực điểm, không có nóng lòng truy vấn, mà là để lại một lát công phu làm cái này lâm vào sợ hãi cảm xúc trung nữ nhân hơi hòa hoãn một lát. Sau một lúc lâu, Trần Đa Tử chấn định một chút, lại nói tiếp, nữ nhân kia dáng người có chút đẫy đà, không cao lắm, ước đến ta giữa mày chỗ. Nàng giơ tay làm như muốn khoa tay múa chân một chút thủ thế, nhưng tay mới vừa nhất cử lên, lại làm như nghĩ tới cái gì, lập tức đem tay lại buông xuống, xuyên một thân đỏ tím giao nhau xiêm y, hóa đại nùng trang, má, môi đều đồ thật sự hồng, nàng cầm lòng không đậu đánh cái dùng mình. Vừa thấy ta mở cửa, liền kêu, chúc mừng, nói là Phụng Thượng Dương quận Văn Hưng huyện Gia Tang lão gia chi mệnh. Phương hướng nhà của chúng ta Châu Nhi hạ lễ đưa xính, nói xong. Nàng có không bao lâu thất thần, không bao lâu, nàng lại hoãn qua thần tới, ngay sau đó giải thích nói. Tang lão gia chính là năm đó ta Lư gia tổ phụ bạn cũ kia hộ nhân gia. Bọn họ họ Tang, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, ai? Trần Đa Tử đem cổ co rụt lại, bả vai tủng tủng, gắt gao cắn hạ môi, lực lượng đại đến môi đều phải chảy ra. Nhà của chúng ta phía sau cửa hông hẹp hòi, là một cái sau phố đường tắt, đối diện là hàng xóm ra tường vây. Những người này lại nhiều, đem đường tắt cơ hồ phá hỏng, ta ra cũng ra không được, cửa vừa mở ra sau. Kia áo tím phụ nhân đem danh mục quà tặng nhét vào nàng trong tay, liền duỗi tay nhất chiêu hô, lệnh chúng nhân đem lễ vật nâng nhập trong phòng, lễ đảo rất nhiều. Cùng sở hữu mười mấy hai mươi đài, bên cạnh hai cái thắp đèn lồng người cũng thực, Trần Đa Tử nói tới đây. Trong mắt lại hiện ra sợ hãi, bọn họ tránh ra đến một bên, liền thấy này đó nâng lễ người nhất nhất tiến vào chúng ta phía sau, nói đến cũng quái. Những cái đó đưa tới lễ vật đều là chút dương quầy, nhìn thập phần tinh xảo, theo lý thuyết chính là quang tủ cũng là đủ nặng trĩu. Bên trong lại trang vài thứ, càng là khó lường, nhưng cố tình này đó tủ bị tặng lễ người gánh khinh phiêu phiêu, như là gió thổi qua liền phải tạo nên tới. Trần Đa Tử vốn dĩ tính toán trượng phu đem người ngăn lại, chính mình đi báo quan, nào biết kế hoạch không có biến hóa mau, nàng chỉ đương chính mình chọn sai phương hướng, lúc này bị tặng lễ đội ngũ cuốn lấy. Trượng phu kia đầu mở cửa chắc là muốn phát cái không, ta lo lắng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, gần nhất sợ kinh động hàng xóm, rước lấy đại gia oán giận, thứ hai cũng sợ có người phê bình, đối Châu Nhi thanh danh không dễ nghe, hơn nữa người tới cũng tới rồi, thật sự cũng là nàng xác thật ngăn không được, những người này quá nhiều, chặt chặt chẽ chẽ tế đổ một cái trường nhai. Nàng lúc ấy đứng ở cửa vừa nhìn nguyên bản nửa đêm canh ba thời gian hẹp hòi, âm u đừng tắt sớm bị đỏ rực đèn lồng quang chiếu sáng, hồng quang chiếu sáng lên chỗ. Một cái thân xuyên hắc hồng hỷ phục tặng lễ đội ngũ chen đầy toàn bộ trường nhai. Liếc mắt một cái vọng không đến cuối, Trần Đa Tử chỉ là cái nữ tác nhân gia, vẫn là cá tính tình mềm yếu nữ nhân. Đường Tang gia tặng lễ đội ngũ muốn cưỡng chế tiến vào khi, nàng kia ti mỏng manh phản kháng dần dần bị nữ nhân cao vút thanh âm bao phủ. Nhưng theo nàng tự thuật, Triệu Phúc Sinh cũng ý thức được quỷ dị chỗ, chiếu Trần Đa Tử theo như lời. Nếu ngày đó đi trước Lư gia tặng lễ người như thế nhiều, hàng xóm sớm bị kinh động, hẳn là ra cửa xem náo nhiệt. Huống hồ Lư gia tuy nói quang cảnh không bằng từ trước, nhưng cũng cho mời phó xong, lần này đưa gả hành trình, Lư gia cũng mang theo ba cái phó xong, Lư Trạch trong vòng định cũng có hầu hạ hạ nhân, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh hỏi, cùng ngày trận trượng như thế to lớn, các ngươi như thế nào phu thê hai người đi mở cửa, mà không để lại người đâu? Trần Đa Tử sắc mặt trắng bệch, đại nhân nói không sai, nếu cùng ngày chúng ta có thể nghĩ vậy một chút thì tốt rồi. Từ Triệu Phúc Sinh cùng nàng đánh đối mặt tới nay, nàng nói chuyện nhỏ giọng, làm người tính nết nhìn ra được tới là thực yếu đuối. Vô luận là Chu thị nhà mẹ đẻ mợ khiển trách, vẫn là nàng mẫu thân, đều có thể đem nàng bắt chẹt, nàng phảng phất không có tính tình. Lúc này lại hiếm thấy biểu lộ ảo não, có thể thấy được là thật sự đối này thực hối hận, lúc ấy lại giống chúng ta, nàng lại bất an dịch. Hạ mông, gắt gao ôm nhi tử, hạ nhân phảng phất đều ngủ như chết rồi, một chút động tĩnh cũng không nghe được. Theo ta cùng lão gia, Châu Nhi, chúng ta lúc ấy đều hoang mang lo sợ, liền nghĩ trước phân công nhau hành động, nàng nói xong. Lại bắt đầu hối hận, nước mắt tràn mi mà ra, ta sai rồi, ta sai rồi, như thế nào lúc ấy liền bị ma quỷ ám ảnh, mọi người nghe nàng như vậy vừa nói. Đối Lư gia tao ngộ đã trong lòng hiểu rõ, Triệu Phúc Sinh thở dài. Ngươi không cần tự trách, có một số việc nên tới trước sau sẽ đến, có ý tứ gì? Trần Đa Tử ngốc lăng lăng nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, nước mắt còn treo ở lông mi chỗ, người vô hại quỷ ý. Quỷ ý hại nhân tâm. Triệu Phúc Sinh kéo kéo khóe miệng, vừa nghe quỷ tự. Trần Đa Tử lại đánh cái rùng mình, Triệu Phúc Sinh hỏi lại. Lúc sau lại đã xảy ra cái gì? Trần Đa Tử liền nói, lúc sau lễ đưa xong rồi, kia tặng lễ nữ nhân liền cười nói, ta nhiệm vụ cũng hoàn thành, cần phải đi, nàng vừa nói xong, những cái đó tặng lễ hình người là dỡ xuống ngàn cân gánh nặng. Chúng, người, nối đuôi nhau mà ra, những người này tới nhanh, đi đến càng mau, Trần Đa Tử chính trinh lăng gian, liền thấy những người này lui về phía sau tốc độ như là tăng nhanh mấy lần. Thân ảnh hóa thành tàn ảnh, cơ hồ muốn cùng đêm tối tương dung hợp, đồng hồng đèn lồng. Hắc ám ban đêm, cũ kỹ âm trầm đỏ sậm ngói, ba loại nhan sắc lẫn nhau giao ánh, hình thành một loại quỷ dị, áp lực mà lại lệnh người sờn tóc gáy màu sắc. Trần Đa Tử lại lần nữa tủng hạ vai, không tự giác muốn duỗi tay vây quanh chính mình, nhưng bởi vì trong lòng ngực còn ôm đứa con trai, liền đành phải vuốt ve hạ chính mình cánh tay, không tự giác vuốt phẳng cánh tay thượng kích khởi nổi da gà, ta cũng nói không rõ là cái gì cảm giác, dù sao nháy mắt công phu, người đã không thấy tăm hơi, Trần Đa Tử lúc ấy lại hoảng lại sợ. Nhịp tim gia tốc, bang bang, loạn nhảy, phảng phất muốn nhảy ra cổ họng, nàng mạnh mẽ tướng môn thật mạnh đóng lại. Tay lúc ấy run đến không ra gì, cơ hồ liền môn buộc đều không thể cắm vào tàu tiêu chung, tiếng đóng cửa âm trong đêm tối phá lệ. Chói tai, lúc này Lư gia hạ phó như là có người bừng tỉnh. Đột nhiên hô một tiếng, ai? Này một tiếng kêu phảng phất bài trừ ám dạ quỷ chú. Nguyên bản ban đêm âm hàn bị trở thành hư không. Trần Đa Tử quanh thân cơ hồ cứng đờ máu lúc này mới bắt đầu sống lại. Nàng nhìn trong viện trồng chất như núi quà tặng, trong tay cầm danh mục quà tặng, mờ mịt không biết làm sao hướng xương phòng phương hướng nghiêng ngả lảo đảo bước vào. Ta nguyên bản cho rằng lão gia định là gia phủ hai phu thê ước hào, một người mở cửa, một người báo quan. Trần Đa Tử vốn dĩ cho rằng chính mình nếu gặp gỡ tặng lễ đội ngũ, như vậy Lư Dục Hòa bên kia tất nhiên là thông hành không bị ngăn trở. Nàng nói đến chỗ này, gắt gao nhắm hai mắt lại, Trần Đa Tử khuôn mặt trắng bệch, môi đều mất đi huyết sắc, một loạt hàm răng thật mạnh cắn vào thịt, đã có tơ mà mức chảy ra. Nữ nhân lông mi không ngừng run rẩy. Nhìn kỹ dưới, má nàng hai nơi đã kích nổi da gà, lông tơ đã dựng ngược, kết quả ta trở về, lại phát hiện, bởi vì cực độ sợ hãi, nàng cơ hồ không có cách nào hoàn chỉnh nói ra một câu, nhưng liền tính nàng không có đem câu nói kế tiếp nói ra, từ nàng thần sắc tập lúc trước lời nói, Triệu Phúc Sinh đám người đã đoán được ra chuyện phát sinh phía sau. Hết chương.